Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, Lâm Thị khốn cục. Mặc dù Lâm Nguyệt Giao rất lo lắng, nhưng Diệp Trần cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thực vậy, Lâm Thiên Nam lưu lại văn kiện có thể chứng minh công ty châu báu quyền sở hữu là thuộc về Lâm Thị tông tộc, nhưng đầu năm nay, một phần văn kiện cũng không thể đưa đến quyết định tính tác dụng. Liền giống như một cái người trưởng thành và đứa nhỏ ký kết hiệp nghị. Nếu như người trưởng thành ngày nào chẳng muốn tuân thủ cái hiệp nghị này, tùy thời đều có thể xé bỏ, đứa nhỏ mới có thể có thực lực đi phản kháng sao? Rõ ràng không có. Hiện tại Lâm Thị tông tộc và Lâm Nguyệt Giao tới giữa chính là loại trạng thái này. Còn như ai là đại nhân, ai là đứa nhỏ, là cái người sáng suốt liền có thể nhìn ra. Có Diệp Trần trợ giúp Lâm Nguyệt Giao, đối với Lâm Thị tông tộc mà nói, nàng chính là một cái người trưởng thành. Mà lớn như vậy Lâm Thị tông tộc chỉ tương đương với một cái nhà trẻ đứa nhỏ. Lâm Dương ở mấy cái gia tộc hộ vệ đỡ dưới trở lại Lâm Thị tông tộc, một đường chạy thẳng tới đại sảnh nghị sự. Lúc này Lâm Thiên Bắc đang hồi báo trong gia tộc kinh tế tình huống. Nãi nãi, ta trở về. Lâm Dương trách trách hô hô từ bên ngoài chạy vào, một đường rêu rao cái không ngừng, nhưng lại bị Lâm Lão Thái cho trừng mắt một cái. Người trước ở bên cạnh chờ. Lâm Lão Thái không vui nói, mình cháu trai này thật sự là một chút quy củ cũng không biết. Không biết mình ở bên này nghe hồi báo sao, còn như thế ồn ào. À, Lâm Dương một bụng muốn tìm Lâm Lão Thái tố cáo nói, rất miễn cưỡng bị đè ép trở về, chỉ có thể đứng ở một bên, đợi đứng lên. Thiên Bắc, đây là chuyện gì? Mấy cái này quý độ lời vẫn luôn đang giảm xuống, mỗi tháng đều xuống hàng mấy trăm ngàn. Tiếp tục như vậy, chúng ta Lâm Thị làm sao còn chống đỡ à? Lâm Lão Thái tâm tình rất là không tốt, từ đại nhi tử đi liền sau đó, trong gia tộc cụ thể công việc liền giao cho tiểu nhi tử tới xử lý. Kết quả ngược lại tốt, từ một mực lên cao khuynh hướng, biến thành một mực giảm xuống. Cái này nơi nào chống đỡ ở? Nếu là lại chẳng muốn điểm cứu vãn biện pháp, vậy Lâm Thị tông tộc sợ là phải hoàn toàn uể oải đi xuống. Sau này còn có thể hay không ở trên trời biển đặt chân, cũng là một cái vấn đề. Mẫu thân, cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Thiên Bắc đầu đầy mồ hôi. Hắn tự cho mình rất có bản lãnh, ở anh cả ở thời điểm, liền chưa bao giờ chịu phục qua. Tổng nhận vì mình cũng là có năng lực, liền đối với Lâm Thị tông tộc làm ăn tiến hành một phen lớn sửa đổi. Suy nghĩ có thể sử dụng loại phương pháp này, đem Lâm Thị tông tộc cải tử hồi sinh. Ai biết, làm ăn không chỉ không có khởi sắc, ngược lại một mực ngã xuống. Ba cái ba tháng, tiền lời đã ít đi gần triệu. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là phải thường tiền. Ta bỏ mặc ngươi dùng phương pháp gì, cuối tháng ta muốn nhìn thấy hiệu quả. Nếu không, tông trong tộc những lão gia hỏa kia, vậy ngồi không yên. Đến lúc đó, ta còn có thể giữ được hay không ngươi cái chỗ ngồi này, liền không nhất định. Lâm Lão Thái lạnh lùng nói, đừng xem hiện tại nàng chỗ ngồi ngồi rất ổn, đó là bởi vì không có ai nhắc tới phản đối. Thật muốn ồn ào, nàng người gia chủ này vị cũng khó ngồi. Đến lúc đó, nàng cũng chỉ có thể giết cảnh cáo, đem Lâm Thiên Bắc cho sử dụng tới cách chức, như vậy mới có thể làm cho những người đó yên tĩnh. Lâm Thiên Bắc sắc mặt một trắng, có chút lo lắng đứng lên. Hắn còn nghĩ thừa dịp hiện tại quyền hành nơi tay, hơn làm chút chuyện tình, như vậy cũng phải nhận ca chức gia chủ. Nhưng xem cái trận thế này đi xuống, sợ là phải dẹp. Mẫu thân, người yên tâm, ta nhất định có thể nghĩ được biện pháp. Lâm Thiên Bắc liền vội vàng nói, dưới mắt thì có một cái cơ hội, chỉ phải dùng mà nói, liền nhất định có thể thấy hiệu quả. Phương pháp gì? Lâm Lão Thái một hồi tò mò, trực tiếp hỏi nói, đem công ty châu báu Đình Thịnh kế toán báo biểu nhét vào đến chúng ta Lâm Thị tông tộc tổng báo biểu đi lên, như vậy chúng ta là có thể vặn thua thiệt là doanh, hiện tại hao tổn những cái kia lập tức là có thể trực tiếp bổ sung tới Lâm Thiên Bắc trầm giọng nói. Dù sao cái này công ty châu báu quyền sở hữu là chúng ta. Chúng ta nhét vào đi vào. Tính toán, cũng không phải cái gì chuyện hiếm. Đều là từ nhà sản nghiệp. Ngài nói sao? Công ty châu báu đỉnh thịnh. Nghe nói như vậy, Lâm Lão Thái ánh mắt sáng lên. Nàng mơ ước nhà kia công ty châu báu đã rất lâu rồi. Hơn nữa nàng vậy phái người điều tra qua. Nhà kia công ty châu báu hàng năm lời đều ở đây dù sao cũng cỡ đó. Một cái 3 tháng vậy cũng là trên dưới mấy triệu. Liền xông lên cái này. Nếu như có thể nhét vào tông tộc bên trong tới. Đó chính là một cái nghiệp lớn tích. Tông trong tộc những lão gia hỏa kia chỉ sẽ đối với mình hơn nữa phục tòng. Lâm Dương, ngươi lần này đi công ty châu báu. Sự việc làm thế nào? Lâm Lão Thái lúc này mới nhớ tới. Ngày hôm nay phái người cháu này qua đi tiếp thu công ty châu báu. Dứt khoát liền hỏi. Nãi nãi, ta bị đánh. Lâm Dương 10 phần ủy khuất đi tới. Mở miệng nói. Cái gì? Bị đánh. Lâm Lão Thái và Lâm Thiên Bắc hai người lúc này mới thấy rõ Lâm Dương trên mặt và trên trán thương. Thế, lúc xanh lúc tím, đặc biệt nổi bật, đây là chuyện gì? Lâm Lão Thái nghiêm túc hỏi. Dám đánh Lâm thị người tông tộc, là ai? Lá gan như thế mập. Lâm Dương lúc này mới đem sự tình cụ thể đi qua cho mắng cho một trận. Đặc biệt là Diệp Trần vậy một phen. Hắn nói thì càng thêm cụ thể. Cái gì? Lâm Lão Thái trợn to mắt, dọn ra một tí từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng nói, thằng nhóc này còn dám nói như vậy, vô cùng gan dạ, đúng vậy, nãi nãi, hắn nói hết rồi, để cho chúng ta cầm hiệp nghị nguyên kiện đưa qua, chuyện này không cho phép nhắc tới kiện tụng, nếu không, để cho Lâm thị tông tộc trả giá thật lớn, còn muốn chúng ta táng ra bại sản, nãi nãi. Chuyện này ngươi không thể không quản à. Lâm Dương lớn tiếng nói. Thật là lẽ nào lại như vậy. Lâm Lão Thái khí đem cây nặng trên đất đâm chừng mấy lần. Vậy kêu là một cái giận dữ. Thiên Bắc, ngươi đi một tí. Gặp Lâm Nguyệt Giao. Còn có đáng chết kia Diệp Trần. Để cho bọn họ sớm một chút cầm công ty châu báu quyền sở hữu giao ra. Nếu không, ta sẽ để cho bọn họ cũng đuổi ra khỏi cửa. Mẫu thân. Vậy ta đi một chuyến. Lâm Thiên Bắc gật đầu một cái. Đáp ứng. Công ty châu báu quyền sở hữu ta khẳng định cho muốn quay về. Như vậy, chúng ta tông tộc kế toán báo biểu mới có thể đẹp mắt một chút. Nói xong, liền và Lâm Dương cùng đi ra ngoài. Xem cái bộ dáng này. Là muốn chạy thẳng tới Lâm gia. Ở Lâm Dương bị đuổi đi sau đó. Công ty châu báu bên trong vậy khôi phục trong ngày thường yên lặng. Chỉ bất quá, Diệp Trần từ Lâm Nguyệt Giao đi ra phòng làm việc thời điểm. Vẫn có thể rõ ràng cảm giác được không khí biến hóa. Dẫu sao, đây chính là lão bản trượng phu. Cái này trước kia ở Diệp Trần trước mặt nói cái gì? Há chẳng phải là tất cả đều bị Lâm Nguyệt Giao biết. Cái này còn có bí mật gì có thể nói? Diệp Trần, uống chút đồ uống đi. Ăn chút cái này, ta xem mùi vị rất tốt. Còn có cái này, vậy nếm thử một chút. Ngoặc két, vừa đi vào nước trà gian, mấy người đem đồ uống, điểm tâm, ăn vặt cũng một cái sức lực đi Diệp Trần trước mặt xếp chồng. Vậy kêu là một cái khách khí. Cảm ơn, Diệp Trần gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn. Những người này vậy liền đi ra ngoài, lớn như vậy nước trà gian, cũng chỉ có ngươi hắn một người, hắn có thể cảm thụ được. Những người này mặc dù ngoài mặt rất khách khí, nhưng trong xương như vậy hời hợt, nhưng là rất rõ ràng. Bất quá hắn cũng không ngoại lệ. Hiện tại thân phận của hắn là Lâm Nguyệt Giao trượng phu. Cũng thuộc về lão bản vậy một tầng. Và dưới đáy nhân viên, có một cái sâu đậm sự khác nhau. Giống như dưới đáy nhân viên vĩnh viễn cũng không có biện pháp và đại lão bản làm bạn. Vậy ông chủ lớn trượng phu. Tự nhiên càng không có biện pháp làm bạn, Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng. Thân phận biến hóa, là chuyện sớm hay muộn, hiện tại chẳng qua là bị Lâm Dương cho trước thời hạn lộ ra ngoài. Chỉ là, Diệp Trần nhìn một vòng, cũng không có thấy Hạ Mộng bóng người. Đại khái, thân phận mình biến hóa, cho người nhất đả kích lớn. Phỏng đoán chính là nàng. Cái này sẽ lại không có nàng bóng người. Để cho Diệp Trần muốn giải thích một tí, cũng không có cơ hội. Đến khi giờ tan việc, Diệp Trần mang Lâm Nguyệt Giao về đến nhà. Tại đại viện bên trong, liền thấy một Rolls Royce. Thấy chiếc xe này, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trong lòng đều có đếm số. Bởi vì, đây là Lâm thị tông tộc Lâm Thiên Bắc tọa giá. Xe nếu xuất hiện ở nơi này, vậy hắn tự mình khẳng định cũng tới. Hai người dắt tay nhau đi vào trong phòng khách, liền thấy Lâm Thiên Bắc ngồi ở trên ghế salon. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao ngồi một bên bồi cười. Còn như Lâm Dương, tự nhiên cũng là ngồi một bên, vểnh lên cái hai chân, cùng một đại gia tựa như, một chút cũng không cầm mình làm người ngoài. Nguyệt Giao à, người có thể tới. Lý Phượng vừa nhìn thấy con gái mình tới, xem đã tới rơm dạ cứu mạng như nhau. Và tông người trong tộc tiếp xúc, gần đây đều không phải là nàng cường hạng. Huống chi, đối phương vẫn là tới nói công ty châu báu quyền sở hữu vấn đề. Vậy thì càng thêm không được. Nhị thúc, Lâm Nguyệt Giao nhìn sắc mặt tái xanh Lâm Thiên Bắc, kêu một tiếng, khó khăn được, người còn chịu nhận ta cái này nhị thúc. Lâm Thiên Bắc nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, mở miệng nói, hắn là bị trượng phu ngươi đánh. Chỉ Lâm Dương, liền trực tiếp chất vấn. Gì? Diệp Trần đánh. Lý Phượng lúc này liền dựng lông tóc, không nhịn được mắng, người cái thằng nhóc này là chuyện gì xảy ra? Hiện tại lá gan cũng như thế mập đúng không? Đều bắt đầu động thủ đánh người. Người còn muốn hay không tốt lắm. Người tới đây, cho Lâm Dương nói xin lỗi. Lý Phượng tựa hồ quên mất trước Diệp Trần tàn nhẫn. Theo bản năng liền đi tới Diệp Trần bên cạnh. Đưa tay ra, muốn níu Diệp Trần lỗ tai vội tới Lâm Dương nói xin lỗi. Xem kịch vui, Lâm Dương vểnh lên trước hai chân. Rất là đắc ý và vui vẻ. Mình bị Diệp Trần đánh. Cái này sẽ, Diệp Trần mẹ vợ sẽ đối Diệp Trần động thủ. Hắn tổng không dám trả đũa đi. Đối với mình như vậy tàn nhẫn, cũng không tin. Người mẹ vợ phải làm gì? Người dám phản kháng không được. Mau tránh ra. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Lý Phượng tay cho đẩy ra hai bên. Ta còn có thể để cho ngươi nhéo lỗ tai. Nằm mơ. Ừ, cái này. Lý Phượng bị Diệp Trần cái này một cổ lực lớn cho đẩy ra hai bên, trực tiếp té ở trên ghế salon. Cả người tóc cũng toàn loạn, khoác lên người, cùng một người điên. Cái này, Diệp Trần, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Phượng rất nhanh liền đứng lên, một ngón tay chỉ Diệp Trần thì phải nói dọa. Nhưng vừa nhìn thấy đối phương vậy vô cùng âm lãnh ánh mắt, vừa định mắng xuất khẩu nói, toàn đều ngăn ở trong miệng. Một chữ vậy không nói ra được. Ừng ực, chấm ngoặc kép. Lý Phượng nuốt từng ngụm nước bọt, đem những lời đó lại nuốt xuống. Được, lão nương không đánh lại, ta không nói lời nào được chưa? Nàng dứt khoát liền đi qua một bên bàn ăn trên ghế ngồi xuống, không nói một lời. Tình huống gì? Vừa định xem kịch vui Lâm Thiên Bắc hai cha con cũng bị một màn này nhìn có chút mơ hồ. Cái này Diệp Trần không phải một cái đến nhà ở rể sao? Trước cũng không nói là hắn bị người Lâm ra ăn gắt gao, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại sao? Làm sao hiện tại, tình huống này tựa hồ có chút chừng mực đúng vậy? Nhị thúc, hắn là Diệp Trần đánh, có vấn đề gì không? Lâm Nguyệt Giao nhìn Lâm Thiên Bắc, nhàn nhạt hỏi, người nếu như cần tiền thuốc thang, ta có thể cho ngươi điểm. Nói xong, từ trong bao tiền lấy ra một chồng màu đỏ tiền giấy, đặt ở Lâm Thiên Bắc trước mặt, nói, nơi này là 5.000 đồng tiền, làm hắn tiền thuốc thang cũng đủ rồi. Không đủ, người đi bệnh viện thăm, lấy giấy tử đến tìm ta thanh toán. Cái khác không được, tiền thuốc thang, ta vẫn có thể gánh nổi. Cái gì? Tiền thuốc thang, còn 5.000 đồng tiền. Lâm Thiên Bắc trên mặt đều là nóng vô cùng. Đặc biệt tức giận, cái này 5.000 khối, thì chẳng khác nào là hung hăng phiến ở trên mặt hắn một cái tát. Hắn thiếu là cái này tiền thuốc thang sao? Hắn muốn là đối với Diệp Trần trách mắng, đối với Diệp Trần phân xử, đối với Diệp Trần trả thù. Kết quả ngược lại tốt, 5.000 đồng tiền liền đem mình cho đuổi. Đây không phải là đang khi dễ người sao? Như vậy 5.000 khối. Ta thu. Lâm Dương ánh mắt sáng lên. Gần đây Lâm thị tông tộc hiệu ích không phải rất tốt. Liên quan, bọn họ những thứ này Lâm thị tông tộc đệ tử phúc lợi vậy trở nên kém. Tiền xài vặt cũng ít một đoạn lớn. Đây có 5.000 khối có thể nhặt không? Tự nhiên không thể bỏ qua. Gì đồ chơi? Lâm Thiên Bắc thiếu chút nữa không có bị mình cái này nghiệt tử cho tức chết. Người ta cũng phiến ngươi một tát. Thằng nhóc này ngược lại tốt. Còn chủ động đem mặt tiến tới. Để cho người khác đánh. Đồ không có tiền đồ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metiuyencsu.com gạch chéo chuyện gạch chéo ta gạch nối âu gạch nối tay gạch nối bac gạch nối mo gạch nối cay gạch nối xang gạch chéo dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.